Chương 249, bị đào thải rồi. Thăng thêm một. Mà Đặng Hồng Phong thì là từ lúc mới bắt đầu khinh thường, chậm rãi biến thành tức hồn hện. Hắn làm sao QNZ không tin, một người có thế không bằng bắt mạch. Chỉ là xa xa nhìn xem, liền có thể biện chứng trị liệu. Thiếu nữ trước mắt, nếu là thật sự có bản lãnh như vậy, chẳng phải là đại biểu nàng so sư phụ còn muốn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này sao có thể Mộ Nhan chậm rãi đi tới người thứ 9 trước mặt, phấn môi hé mở, người này, có bệnh. Đặng Hồng Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Ha ha ha, ngươi sai khảo hạch kết thúc, ngươi đã bị đào thải, cho ta mau mau cút ra Huyền Y Lý Các. Nghe được Mộ Nhan nói ra người này, có bệnh bốn chữ lúc, Huyền Y Lý Các giám khảo, trừ Đặng Hồng Phong, tất cả đều lộ ra vô cùng tiếc nuối biểu lộ. Chỉ thiếu một chút xíu, thật chỉ thiếu một chút xíu, thiếu nữ này liền thành công, nàng sẽ thành Thiên Nguyên Thành cái thứ nhất khảo hạch ra cao cấp y lìa sư. QNZ chính là Huyền Y Dì Các xây thành đến nay trẻ tuổi nhất cao cấp y lìa sư. Vậy sẽ là một cái kỳ tích ra. Chỉ tiếc, thứ hai đếm ngược cái, nàng lại trả lời sai. Bởi vì cái này người thứ 9, mấy người bọn hắn y lìa sư cùng một chỗ hội trần qua, xác định là không có bất kỳ cái gì bệnh chứng. Đặng Hồng Phong lúc này chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, không nói ra được thoải mái. Hắn liếc mắt nhìn về phía Mộ Nhan, cặp mắt thương kia bên trong tràn đầy âm độc cùng không có hảo ý, còn đứng ngây đó làm gì. Khảo hạch kết thúc, ngươi đã bị đào thải, sau đó 3 năm, ngươi cũng không cho phép lại tham gia Huyền Y các khảo hạch. Đây là Huyền Y các quy định, sơ cấp y sư khảo hạch bị đào thải, thì 1 năm không được lại báo danh. Trung cấp y sư khảo hạch bị đào thải, thì 2 năm không được lại báo danh, còn nếu là cao cấp y sư khảo hạch bị đào thải, vậy thì có dòng dã 3 năm không thể lại báo danh. Cho nên dưới tình huống bình thường, không có niềm tin tuyệt đối, có rất ít người sẽ đến tham gia Huyền Y các y sư khảo hạch. Đặng Hồng Phong suy đoán Mộ Nhan khẳng định là rất muốn trở thành vì Huyền Y các y sư, cuối cùng còn không phải nhờ tới hắn. Không khỏi càng phát ra ý, tiểu cô nương. Ngươi còn nộn đâu muốn trở thành giống như ta cao cấp y lìa sư, ha ha, vẫn là ngoan ngoãn đợi thêm mấy năm đi. Bất quá, nếu là ngươi muốn thi trung cấp y lìa sư, ngược lại là có thể trong âm thầm tới tìm ta, nói không chừng ta có thể mở một mặt lưới, cho ngươi thêm một cơ hội. Mộ Nhan cong cong khỏe môi, tuyệt mỹ trên dung nhan, lộ ra một tia lười biếng mà tà tứ cười, lại cho ta một cơ hội, ta nhìn vẫn là không cần. Xú nha đầu. La Ho Tư cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Đặng Hồng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, tốt, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền đời này cũng đừng nghĩ lại tham gia Huyền Y các khảo hạch. Chờ một chút, Trương Minh Khôn rốt cục nhịn không được, lên tiếng nói, Đặng Y Lìa Sư, cứ như vậy đem nhân đào thải, có phải là quá nghiêm khắc hà khắc rồi? Dù sao phía trước 8 cái bệnh nhân, nàng tất cả đều đáp đúng. Cái khác giám khảo QNZ đè nén không được nhỏ giọng thầm thì. DUNZVEA chỉ là xa xa quan sát, liên bắt mạch QNZ không có, có thế trả lời tán thành, coi là thật đã rất lợi hại. Lao phu mặc cảm A ta QNZ mặc cảm coi như không có cao cấp y dìa sư, chí ít cũng hẳn là cho trung cấp y dìa sư ấn giám A. Liền liền những bệnh nhân kia, nhìn xem Mộ Nhan trong mắt QNZ tràn đầy kính sợ. Nhất là những cái kia bị điểm ra chứng bệnh phương pháp trị liệu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ngôn ngữ cùng thần sắc bên trên tự nhiên mà vậy liền mang ra ngoài. Đặng Hồng Phong nghe trong phòng đám người xì xào bàn tán nghị luận, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng. Các ngươi hết thể câm miệng cho ta. Đặng Hồng Phong một chỉ Trương Minh Khôn bọn người, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thấu chương xong.